Chiến thần bất bại, chương 3885, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vẻn vẹn một chiêu với uy lực khổng lồ như vậy đủ để khiến Thượng Quan Ly ngơ ngác, thậm chí cả Viên Thiên Canh cũng kinh ngạc nhìn sang Tiêu Chính Văn. Sau khi trông thấy uy lực kinh khủng này, giơ tay lên trên không kêu gọi thiên lôi phích lịch là năng lực mà chỉ có đạo thuật chí tôn mới làm được. Không phải Tiêu Chính Văn xuất thân từ võ đạo sao? Chẳng lẽ cậu ta tu luyện song song cả đạo và võ? Cùng lúc đó, trên bầu trời đầy dáng chiều đột nhiên rọi xuống một chùm ánh sáng tinh khôi, trông hệt như một con thần thú khổng lồ từ thời thượng cổ đang thức tỉnh. Luồng sức mạnh này vốn không phải của Tiêu Chính Văn mà là hoàn toàn xuất phát từ chiếc gương bát quái trông bình thường kia. Đừng nói là nhân hoàng cấp 3, đến cả nhân hoàng cấp 6 như Lý Bạch cũng sợ xanh mặt. Luồng sáng trắng kia kinh khủng cỡ nào thì chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Mỗi chỗ mà luồng sáng kia chiếu thẳng xuống, dù là núi cao hay sông lớn, đến cả vùng núi của mấy môn phái nhỏ đều bị san bằng chỉ trong nháy mắt. Không ổn rồi, mau mở trận pháp phòng vệ. Viên Thiên Canh biết rõ sự đáng sợ của luồng sáng trắng kia, ông ta vội vàng hét lớn, lao ra một khoảng dài, giơ tay lên mở trận pháp bảo vệ. Nhưng dù vậy, khi luồng sáng ấy sắp chiếu xuống núi Đê Khư, mấy chục nóc lầu cao mới xây dựng xong vẫn bị biến thành bột phấn. Trừ Cát Anh bị luồng sáng kia sượt qua người thì toàn thân bay ngược ra sau. Phụt, Trừ Cát Anh té rầm xuống đất, bụi mù tung bay. Còn Thượng Quan Ly chết sững tại chỗ như tượng đá, mồ hôi lạnh tuôn rơi như mưa, mặt mày xám xịt. Cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 3 chỉ bị sượt qua vạt áo mà cũng suýt phải bỏ mạng. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu anh cứ mặc cho gương bát quái phát huy toàn bộ thực lực của nó thì e là đến một miếng ngói của Đế Khư cũng không còn. Vì vậy, anh vội vàng dùng một tay che lại, thu hồi gương bát quái về tay mình. Cậu ta rốt cuộc là ai? Mãi lâu sau, Thượng Quan Ly mới chỉ vào Tiêu Chính Văn, lắp ba lắp bắp hỏi. Hai, Lý Bạch cố nhịn cười, vỗ vai Thượng Quan Ly nói. Tôi bảo anh từ sớm rồi, đừng chọc vào người này. Nhưng các anh cứ không chịu tin tôi, đừng quên 3.000 cây hoa tử tiêu đấy nhé, đưa đến sớm sớm, không thì cậu Tiêu sẽ nổi nóng đấy. Sắc mặt Thượng Quan Ly tái nhợt, gật đầu, ngay cả một người thầy phong thủy ở Điện Thần Long cũng ngầu như vậy. Ông ta đâu dám nói chữ nào nữa. Cách chương.